thành tỷ phú nhờ thua lỗ game. Chương 47, tiền làm thêm giờ trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phong Thanh, các chi tiết nhỏ của pháo đài trên biển rất nhanh đã được quyết định. Trong thời gian một tuần, mỗi chức năng của bản thảo thiết kế đều hoàn thành đúng hạn. Hoàng Tư Bác thẩm tra lần lượt từng mục, phát hiện nếu có chỗ không giống với ý tưởng của Bao Húc sẽ tiến hành sửa chữa ngay lập tức. Đồng thời, các nhân viên thiết kế cũng bắt đầu sử dụng trình biên tập để tiến hành sản xuất mô hình trò chơi. Vì sử dụng lượng khuôn có sẵn là chuyện rất phổ biến nên tiến độ bắt đầu không chậm, nhưng muốn đạt đến hiệu quả mà Hoàng Tư Bác và Bao Húc mong muốn thì vẫn còn phải điều chỉnh từ từ. Yêu cầu về phần mỹ thuật đồ họa giao cho tổ mỹ thuật, bọn họ sẽ liên hệ với họa sĩ trên trạm tài nguyên đặt hàng riêng. Bao gồm một ít mô hình thông dụng của zombie và lính đánh thuê, còn hình tượng bé gái được đặt hàng riêng, tất cả đều đang gấp rút chuẩn bị. Lấy ví dụ về hình tượng bé gái đặt riêng, thành viên tổ mỹ thuật của Đằng Đạt bên này sẽ nhiều lần liên hệ với họa sĩ để xác nhận yêu cầu của Bao Húc và Hoàng Tư Bác. Phụ trách thiết kế hình tượng bé gái có 3 người, một người tạo hình tượng thiết kế kiêm bản vẽ mẫu, một người phụ trách mô hình, một người phụ trách động tác, mỗi người phụ trách các mảng công việc khác nhau. Một bộ quy trình đầy đủ đưa ra khiến hình tượng bé gái trở thành nhân vật hoành tráng nhất trong cả game. Chấm, bao gồm động tác và nét mặt của bé gái trong một số phân đoạn đặc biệt của cốt truyện, tất cả đều được đặt làm riêng, có thể nói không tiếc vốn liếng. Đương nhiên, chi phí vẫn trong mức dự toán đặt ra. Bởi vì những tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài, mỗi nhân vật đều dùng loại tiêu chuẩn này làm ra, cả một game có khoảng 7-8 nhân vật quan trọng, còn pháo đài trên biển cũng chỉ có vai trò của bé gái này làm theo tiêu chuẩn quốc tế, tất nhiên dự toán khống chế rất tốt. Có khi Hoàng Tư Bác phát hiện được tài nguyên mỹ thuật tốt hơn nữa, anh ta lập tức đi tìm Bùi Khiêm. Bùi Khiêm chỉ vung tay lên phán một từ, mua. Ban đầu Hoàng Tư Bác còn có chút thấp thỏm, trong lòng nghĩ, nếu mua tài nguyên, dự toán lại tăng thêm, chẳng lẽ không thành vấn đề sao? Nếu như ở công ty khác e rằng ông chủ đã sớm chỉ tay mắng người. Từ 700-800.000 lên đến 1.200.000, lại lên đến 1.500.000. Nếu như ở những công ty khác, Hoàng Tư Bác chắc sẽ bị chụp mũ tội. Quy hoạch không rõ giá thành phẩm, năng lực khống chế kém. Còn ở Đằng Đạt, Bùi Tổng không những không phê bình Hoàng Tư Bác, ngược lại còn rất vui mừng. Hoàng Tư Bác không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đây chính là kết cục hoàn toàn khác hẳn. Mình ngốc như thế, Bùi Tổng vẫn rất tín nhiệm vô điều kiện đối với mình. Quả thực là máu chảy đầu rơi, không cần báo đáp. Nếu như không thể làm trò chơi này cho tốt, ta quả thực xin lỗi Bùi Tổng đã dày công săn sóc. Chớp mắt một cái, đến cuối tháng, ngày hôm nay là 29 tháng 11 thứ 6. Đối với Hoàng Tư Bác, đây chính là một ngày rất bình thường. Hiện nay công việc của anh ta đã gần hoàn thành, tất cả các mảng thiết kế đều đã hoàn thành, các chi tiết nhỏ cũng đều đã xử lý thỏa đáng, các loại tài nguyên cũng đều được đưa vào game. Chấm, là một người giám sát chính, tất nhiên Hoàng Tư Bác sẽ không tự mình ra tay chỉnh sửa trình biên tập, chuyện như vậy đương nhiên có nhân viên khác làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nhiệm vụ của Hoàng Tư Bác chính là giám sát mọi người ở các tổ thiết kế khác, đẩy mạnh công tác tiến độ. Công việc này so với việc trau chuốt bản thảo thiết kế đã nhàn hơn rất nhiều, vì vậy Hoàng Tư Bác có một khoảng thời gian không tăng ca. Nhân thủ đầy đủ, dự toán sung túc, vì vậy tiến độ phát triển theo kịp kế hoạch nên cũng sẽ không cần ở lại tăng ca. Hoàng Tư Bác chưa bao giờ cảm thấy công việc lại nhàn rỗi đến như vậy. Keng, di động vang lên, Hoàng Tư Bác cầm điện thoại lên nhìn, vậy mà là một tin nhắn thông báo tiền lương về thẻ ngân hàng. À, hôm nay không phải ngày 29 sao? Hoàng Tư Bác cảm thấy như mơ, bởi vì dựa theo lẽ thường ở các công ty, tiền lương mỗi tháng đều dồn đến tháng sau mới phát. Ngày năm phát lương, xem như đã cực kỳ lương tâm. Công ty nào ác độc lắm sẽ chờ đến giữa tháng sau, thậm chí cuối tháng mới phát. Tương đương với việc vô duyên vô cớ ăn chặn một tháng tiền lương của nhân viên, đến khi nghỉ việc sẽ liệt kê ra rất nhiều lỗi để khấu trừ tiền lương, nói chung chính là thay đổi phương pháp để không phải trả lương nhân viên. Công ty phát lương vào ngày 5 tháng sau được xem là rất tốt bụng rồi. Còn trường hợp trong tháng đã phát tiền lương, đây là lần đầu tiên Hoàng Tư Bác thấy. Tài khoản XXX của ngày 29 tháng 11 năm 2009, tiền lương gửi vào tài khoản 5.375.8 tệ, ngân hàng SX, Hoàng Tư Bác sửng sốt, tiền lương này gửi nhầm rồi. Anh ta rất rõ ràng, thời gian chính mình vào làm khoảng ngày mùng 5 tháng 11, thời gian làm việc vẫn chưa đủ một tháng. Mà mức lương cơ bản chính là 4.000 tệ mỗi tháng, hơn nữa sau khi khấu trừ bảo hiểm cùng thuế thu nhập, mức lương phải thấp hơn 4.000 tệ mới đúng. Làm sao lại có chuyện phát lương hơn 5.000? Hoàng Tư Bắc rất ngạc nhiên, có điều chuyện vặt vãnh này khẳng định không cần hỏi Bùi Tổng, trực tiếp hỏi trợ lý Tân là được. Hoàng Tư Bắc tìm tới Tân Hải Lộ, nói lên nghi ngờ của chính mình. Tân Hải Lộ mỉm cười nói, không sai, chính là nhiều như vậy, khoản này có tiền làm thêm giờ. Tiền làm thêm giờ, Hoàng Tư Bắc càng nghi hoặc, Tân Hải Lộ gật đầu. Đúng, không chỉ có anh, toàn bộ nhân viên tăng ca ở công ty đều có tiền làm thêm giờ. Anh ở công ty chắc tăng ca khoảng 50 giờ nhỉ, dựa theo 1.5 lần mức lương là tiền làm thêm giờ, sau khi lại khấu trừ các loại bảo hiểm thuế thu nhập cá nhân, chính là con số này. Hoàng Tư Bắc khẽ cười, đột nhiên không biết nói gì. Đây là tiền làm thêm giờ chỉ có trong truyền thuyết sao? Hơn nữa còn là tính bằng 1.5 lần mức lương cá nhân, hầu như tất cả công ty game đều không có khoản tiền làm thêm này. Đừng nói là bây giờ, cho dù 10 năm sau, đa số ngành nghề công ty phát tiền làm thêm giờ có thể nói hiếm như lá mùa thu. Hơn nữa, rất nhiều công ty cho tiền làm thêm giờ, đều theo chiếu tiêu chuẩn tiền lương thấp nhất ở địa phương để tính, vậy nên dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất để tính nộp bảo hiểm đều là làm cho có lệ. Còn đằng đặt lại khác, dựa theo số giờ tăng ca và mức lương của mỗi nhân viên để tính tiền làm thêm giờ. Theo tính toán thì tiền làm thêm giờ cao hơn nhiều. Như Hoàng Tư Bắc, mức lương cơ sở là 4.000 tệ, mỗi tháng 20 ngày công, mỗi ngày làm việc 8 giờ, tính ra mức lương mỗi giờ chính là 25 tệ, còn tiền tăng ca chính là 37.5 tệ một giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hoàng Tư Bắc tính ra tiền làm thêm giờ cộng với mức lương, sau khi trừ các loại bảo hiểm thuế, bằng đúng với số tiền Hoàng Tư Bắc vừa nhận được trên thẻ ATM. Chỉ có hai chữ, sảng khoái. Hoàng Tư Bắc chưa từng gặp qua công ty có tâm như thế, không, đừng nói gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thấy. Hoàng Tư Bắc quay lại vị trí làm việc của chính mình, tâm trạng không thể nào bình tĩnh nổi. Hóa ra, Bùi Tổng biết tất cả mọi chuyện, ngài ấy biết chúng ta không tuân lệnh mà vẫn tăng ca, không trách móc chút nào mà chỉ yên lặng phát tiền làm thêm giờ tới thẻ. Lòng Hoàng Tư Bắc ấm áp, viền mắt ướt át, cảm động, đúng là một ông chủ tuyệt vời. Còn về Bùi Khiêm, hắn cũng không biết các nhân viên nhận được lương đều cảm động đến rơi nước mắt. Hắn đang rất đau đầu. Vốn hệ thống tại sao lại xài không hết? Sở dĩ cuối tháng phát lương cho nhân viên chủ yếu vì hệ thống đều kết toán vào đầu tháng. Bùi Khiêm muốn bảo đảm trước mỗi lần hệ thống kết toán phải phát lương cho nhân viên mới được, nếu không sẽ kẹt lại một khoản tiền lương lớn, điều này cực kỳ bất lợi đối với hệ thống tài chính. Cách chương.